Chạy trốn phim trường, tác giả, Hào Ẩm Địa Câu Du, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1793, chương 1738, ngắn ngủi hòa bình. Hắc Vụ cùng huyết sắc vòng xoáy lẫn nhau tới gần, giống như khép lại bàn tay, đến trình độ nhất định về sau, đem trung gian không gian hoàn toàn thôn phệ, vô luận là Thiên Giang Nguyệt, Ưng Nhãn còn là nhìn không thấy thân thể Ô Hữu. Toàn bộ bị cuốn vào huyết sắc vòng xoáy, tại không ngừng lan lộn bên trong, trong chiều ở giữa lóe ra khác nhau phim ảnh hình ảnh hắc ám khu vực rơi xuống. Thiên Giang Nguyệt cảm giác chính mình rơi vào một tia sáng bên trong. Lóa mắt tia sáng nhường hắn nâng lên hai tay, ngăn trở hai mắt, đợi đến ánh sáng thối lui, hắn mới buông ra, nhưng mà, trước mắt nhưng không nhìn thấy bất kỳ vật gì. Giữa lúc hắn chần chờ thời khắc, trong đầu phảng phất có thứ gì bị rút ra, một lần nữa tổ hợp, về sau lại bị một lần nữa đưa về trong óc, là ký ức sao? Hắn không xác định, chỉ có thể suy đoán. Tiếp theo, hắn nghĩ nghĩ, bất quá rất nhanh liền đình chỉ loại hành vi này. Hiển nhiên, trừ phi có mặt khác ngoại lực can thiệp, nếu không căn bản không có khả năng nhớ lại chính mình quên sự tình. Đặc biệt là tại mộng hoa lực lượng ảnh hưởng phía dưới. Khả năng thấp đến đáng thương. Thư giãn tiếng đàn dương cầm từ trong bóng tối vang lên, khiến người ta cảm thấy an tâm. Bỗng nhiên, tiếng đàn dương cầm im bặt mà dừng. Trước mắt cũng khôi phục bình thường. Động cơ tăng tốc thanh âm vang lên. Thiên Giang Nguyệt nhìn chung quanh một chút, phát hiện chính mình đang ngồi ở một chiếc trên xe buýt. Ưng Nhãn ngồi ở một bên khác. Hai người liếc nhau, yên lặng dò xét xung quanh. Xe buýt đồng hồ biểu hiện là 23 giờ. Ngoài xe chỉ có lẻ tẻ đèn đường ngẫu nhiên chiếu sáng đường xá. Chỉnh chiếc xe tiến tới lớn nhất dựa vào vẫn là đèn xe. Con đường hai bên khu dân cư khoảng cách con đường khá xa. Chỉ có thể nhìn thấy lẻ tẻ ánh đèn. Ánh đèn thập phần yếu ớt. Đồng thời ngay tại cấp tốc dập tắt. Hiển nhiên, xe buýt đã cách xa nội thành. Đi tới tương đối vắng vẻ vùng ngoại thành bộ phận. Nơi này còn chưa đuổi theo thành phố phát triển, thuộc về đợi khu đang phát triển khu vực. Nơi này là thương nhất mộng đi. Thiên Giang Nguyệt đứng lên, hướng lái xe chỗ ngồi đi đến. Nếu như ta không đoán sai, phỏng chừng tiếp qua không lâu, liền có không tầm thường gì đó đến. Có lẽ là quỷ, có lẽ là oán linh, lại hoặc là mặt khác không thể nào hiểu được khủng bố này nọ. Hắn vừa đi vừa nói. Lái xe nghe được Thiên Giang Nguyệt lời nói, quay đầu liếc qua, ánh mắt lộ ra thần sắc nghi hoặc, bất quá, vừa vặn chỉ là nhìn thoáng qua, về sau đem đầu chuyển trở về, tiếp tục điều khiển, thập phần chuyên nghiệp, nơi này hạ, Thiên Giang Nguyệt nói, lái xe sửng sốt một chút, còn là đạp phanh xe, két một phen, cửa xe mở ra, Thiên Giang Nguyệt đang định xuống xe, cửa xe bên ngoài. Lại có một vị lão bà dự định lên xe. Lão bà người mặc màu sắc áo khoác, lưng có một ít lạc đà, tay trái chống đỡ quải trượng, tay phải xách theo giỏ trúc. Bước trên xe buýt, lão bà lên xe động tác cố hết sức, thử hai lần đều không thành công. Thế là ngẩng đầu nhìn Thiên Giang Nguyệt, nói ra, tiểu tử, giúp đỡ chút. Thiên Giang Nguyệt nhìn xem lão bà mặt mũi nhăn nheo mặt, ánh mắt lại rơi tại đối phương sau lưng. Mặc dù ngoài xe ánh sáng tương đối tối, nhưng là trong xe ánh đèn sáng tỏ. Nhưng mà, đối phương sau lưng vậy mà một hình bóng đều không có. Hắn không có lập tức động thủ hỗ trợ, mà là quay đầu nhìn thoáng qua Ưng Nhãn. Ưng Nhãn thần sắc cảnh giác, lắc đầu, đồng thời ngón trỏ tay phải chỉ vào ngoài cửa sổ. Thiên Giang Nguyệt theo Ưng Nhãn ngón tay phương hướng nhìn lại, kinh ngạc phát hiện trên cửa sổ xe dấu ấn một tấm trắng bệch đứa nhỏ mặt người. Ta kiểm tra qua, chỉnh chiếc xe đều là quỷ. Bỗng nhiên, Ô Hữu thanh âm trong xe vang lên. Thiên Giang Nguyệt theo phương hướng của thanh âm nhìn lại. Cái gì cũng không có thấy được. Mặc dù biết rõ nhìn không thấy Ô Hữu, nhưng là hắn có một loại cảm giác. Ô Hữu ngay tại hắn tầm mắt điểm rơi chỗ. Tiểu tử, chấm ngoặc kép. Lão bà thúc giục một câu, bất quá trên mặt vẫn như cũ mang theo ý cười. Trước tiên nâng lên tới, Ô Hữu mở miệng, Thiên Giang Nguyệt trao mày. Trong lòng sinh ra một loại ảo giác. Hắn phảng phất tại cùng Ô Hữu hợp tác tham diễn địa ngục điện ảnh. Ngắn ngủi trần chờ qua đi. Hắn nhô ra hai tay. Bắt lấy lão bà cánh tay. Đem nó nhấc lên. Cảm ơn ngươi a. Theo cửa xe đóng kín. Lão bà lập tức nói tạ. Nói xong. Lão bà tìm một cái chỗ ngồi ngồi xuống. Về sau đem giỏ trúc đặt ở bên chân. Tại lão bà đi lại quá trình bên trong. Thiên Giang Nguyệt từ đầu đến cuối chú ý lão bà cái bóng. Chính như lúc trước hắn phát hiện. Từ trên xe đến ngồi xuống. Toàn bộ quá trình đều không có bất kỳ cái gì cái bóng. Động cơ khởi động. Xe buýt tiếp tục chạy. Thiên Giang Nguyệt là người yêu cầu dừng xe. Cho nên mới sẽ phát động sự kiện. Ô Hữu nói một câu. Cho nên, Thiên Giang Nguyệt hỏi. Như vậy lỗ mãng còn có thể sống đến bây giờ. Người thật sự nhường ta lau mắt mà nhìn. Ô Hữu câu nói này sáng bao thầm chê. Tiếp theo, không đợi Thiên Giang Nguyệt trả lời. Hắn tiếp tục nói ra. Nếu đây là ngươi đồng đội mộng. Nói không chừng các ngươi có thể tìm tới một ít manh mối. Dù sao trong mộng nguyên tố toàn bộ từ hiện thực tạo thành. Nói không chừng các ngươi trải qua những thứ này. Có lẽ là ngươi trải qua. Nhưng là ngươi quên. Bởi vì giấc mộng này bắt đầu. Trí nhớ của chúng ta đều bị động qua. Ưng Nhãn mở miệng. Giọng nói băng lãnh. Mặc dù không có một cái chữ cùng Thiên Giang Nguyệt có quan hệ. Nhưng hiển nhiên. Hắn đang giúp mình đồng đội nói chuyện. Cấp điện đường diễn viên liền tài nghệ này. Thiên Giang Nguyệt mở ra hai tay. Ta cùng Ưng Nhãn là đồng đội. Ta chủ động xuất kích. Hắn phụ trách bọc hậu. Chúng ta nhất động nhất tĩnh. Phối hợp ăn ý. Ngược lại là ngươi. Chấm ngoặc kép. Hắn đưa tay phải ra ngón trỏ. Ngoặc kép. Sống được như cái người tàng hình. Ta nói. Ngươi không có nhìn trộm đam mê đi. Chính là cái loại người này. Ngươi biết. Vụng trộm trốn ở nhà vệ sinh nữ. Chậc chậc. Chậc chậc. Nói. Hắn bắt đầu lắc đầu. Mùi vị tạm được. Ô Hữu bỗng nhiên nói một câu. Thiên Giang Nguyệt sửng sốt một chút. Ngón tay của ngươi. Chấm ngoặc kép. Ưng Nhãn nhẹ giọng nhắc nhở một câu. Thiên Giang Nguyệt đem hai tay duỗi ra. Năm ngón tay mở ra. Hắn phát hiện. Chẳng biết lúc nào. Tay trái của mình ngón út vậy mà thiếu một cái đốt ngón tay. Mà hắn nhưng không có bất luận cái gì cảm giác đau. Người câu kế tiếp muốn nói cái gì? Cấp điện đường diễn viên cũng không tránh khỏi quá keo kiệt. Ô Hữu thanh âm tới gần Thiên Giang Nguyệt. Thiên Giang Nguyệt cắn chặt hàm răng. Bất quá nhưng không có cãi lại. Vì cái gì cấp điện đường diễn viên nên vĩ quang chính? Người có phải hay không hiểu lầm cái gì? Ô Hữu trong giọng nói mang theo ý cười. Nhân loại chỗ ca tụng lương tri cùng đạo đức. Cho tới bây giờ đều cùng diễn viên đẳng cấp không quan hệ. Tại cái này ngươi lừa ta gạt thế giới. Chẳng lẽ không phải đẳng cấp càng cao diễn viên. Liền càng hèn hạ sao. Thanh âm của hắn giống như âm thanh nổi đồng dạng tại Thiên Giang Nguyệt bên tai vòng quanh. Thiên Giang Nguyệt mặt lộ mỉm cười. Khen. Vậy ngươi đúng là hèn hạ bên trong vương giả. Không hổ là cấp điện đường diễn viên. Ưng Nhãn yên lặng nhìn xem tất cả những thứ này. Bất quá vẫn chưa lại mở miệng can thiệp. Trong lòng của hắn đang nghĩ tới là một chuyện khác. Nếu như có thể ở nhờ cơ hội này phát giác được Ô Hữu nhược điểm. Có lẽ có thể mang đến chuyển cơ. Nói hồi chính đề. Chúng ta trong này nói chuyện tào lao mấy câu. Lái xe cùng hành khách đều không có để ý. Nếu như ta không đoán sai. Thương Nhất cũng đem logic che đậy cái này một hiệu quả suy tính tiến đến. Thiên Giang Nguyệt, người đi hỏi một chút hành khách. Nàng ở đâu một chạm xuống xe. Ô Hữu trực tiếp bắt đầu ra lệnh. Người cũng là như vậy đối hoàng đạo nói chuyện với giả niên sao? Thiên Giang Nguyệt hỏi. Bất quá trong giọng nói không có khiêu khích ý vị. Nói chuyện đồng thời. Hắn hướng mới vừa lên xe lão bà đi đến. Dòng máu lạc hồng nếu ông trời. Cho bạn xuyên về thế kỷ 18. Bạn sẽ làm gì? Hãy theo chân Nguyễn Toản khám phá một hành trình như vậy. Chuyện sắp hoàn thành.